Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 317, Đại Hoang Thế Cục. Thanh niên nữ tử nói xong, Tư Đồ Lôi hướng Trình Thanh Hàn nói: "Điện hạ, cái này đạo giả không sai." Thanh niên nữ tử mừng như điên. Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người từng cái vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ nhìn về phía thanh niên nữ tử. Trình Thanh Hàn thấy thế, cười đối thanh niên cô gái nói: "Ngươi tên là gì?" "Ta gọi Hoa Thiên Thụ." "Tiền bối?" "Không, không phải, điện hạ." Thanh niên nữ tử vội vàng quỳ xuống nói. Trình Thanh Hàn nói: "Hoa Thiên Thụ, hạ cấp đạo tông." "Ân, còn có thể." Quay đầu nhìn về phía Mộ Hàm Hương, Trình Thanh Hàn nói: "Để cho nàng đi tiêu giao môn a." Mộ Hàm Hương băng lãnh trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, gật gật đầu nói: "Có thể." Trình Thanh Hàn nhìn về phía Hoa Thiên Thụ nói: "Người có thể đi." Sau khi ra cửa, ở trên đường tùy tiện kéo một cá nhân hỏi thăm tiêu giao môn ở nơi nào là được rồi. Hoa Thiên Thụ đè nén hưng phấn cùng kích động, vội vàng hướng Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương dập đầu một cái khấu đầu, chạy vội ra ngoài. Gặp Hoa Thiên Thụ không những được thả, hơn nữa còn thành xa xa ở trên tiền bối tông môn đệ tử. Bắc Yến Thiên Cơ Tông chúng đệ tử từng cái nín một hơi thở, nhao nhao khẩn trương bất an nhìn về phía Tư Đồ Lôi. Tư Đồ Lôi lại nói: "Ai đối đại hoang địa hình dài?" Trong lúc nhất thời, hàng chục cá nhân chen lấn địa mà la lên. Vương Vũ từ dưới đất bò dậy, xoay người nhìn mình tông môn đệ tử, hàm răng cắn khanh khách rung động. Những thứ này đệ tử từng cái có chút không đành lòng, rồi lại như trước kiên trì tự quyết định. Cây đổ bầy khỉ tan, bọn hắn cũng là tự bảo vệ mình mà thôi. Tư Đồ Lôi quét nhìn liếc mắt cái này hàng chục cá nhân nói: "Không sai, chỉ các ngươi cái này 23 người đi ra cửa thái úy phủ liền nói là ta khách nhân, ta canh cửa thủ vệ sẽ thả các ngươi đi vào, các ngươi ở bên trong nghỉ ngơi một hồi, ta làm xong nơi đây liền đi qua." 23 người nhất thời hướng phía phòng khách bốn phía thi lễ một cái, đi nhanh đi ra ngoài, một bộ rất sợ Tư Đồ Lôi đổi ý dáng vẻ. Tư Đồ Lôi cười nhìn lấy một màn này, quay đầu quét mắt Bắc Yến Thiên Cơ Tông hắn đệ tử nói: "Hy vọng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi tới đến Đại Hạ Quốc, ta Đại Hạ Quốc luôn luôn ân oán rõ ràng, thưởng phạt phân minh. Các ngươi là đại hoang người, đối với ta Đại Hạ Quốc mà nói, chính là người xâm nhập. Cái gì cứu người tại nguy nan, cái kia chính là vô nghĩa. Chúng ta không biết làm, ngươi với ta Đại Hạ Quốc hữu dụng, ta liền lưu ngươi hạ xuống, thậm chí để ngươi qua so trước đây tốt hơn thời gian. Ngươi vô dụng thậm chí có hại, ta Đại Hạ Quốc từ trước tới giờ không lưu mối họa." Minh bạch. Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người nhất thời nhao nhao cúi đầu. Tiếng hỗn loạn âm hồi đáp lấy: "Minh bạch, minh bạch, chúng ta sẽ nói ra tự mình biết tất cả." "Tốt." Tư Đồ Lôi gật đầu, nói: "Hiện tại đại hoang bị công phá nhiều ít vương quốc, hổ báo kỵ có bao nhiêu binh mã, bọn hắn binh sĩ cái gì trình độ, binh lính tinh nhuệ cái gì trình độ." Một nữ tử nói: "Bắc Hán, Tây Thục, Tần Địa, Ngô đều đình trệ, Bắc Yến, Sở Quốc, Tề Quốc, Nam Việt tràn ngập nguy cơ. Riêng là Bắc Yến, hổ báo kỵ đại quân còn chưa tới, đã có không ít thành trì tối thông khúc khoản." Một nam tử nói bổ sung: "Chân thực hổ báo kỵ không ai biết được bao nhiêu. Hơn nữa bọn hắn một mực tại bổ sung binh sĩ. Mỗi cái đầu hàng tông môn hoặc là trong gia tộc võ thần cấp bậc ở trên mọi người hội bổ sung đi vào. Theo phỏng đoán cẩn thận, hiện tại có 40 vạn đại quân trở lên." Trong đại sảnh không khí nhất thời ngưng trệ. 40 vạn võ thần ở trên đại quân. Tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng. Bọn hắn chuyên tâm phát triển 10 năm, rời mấy cái chữ này còn kém rất xa. Hiện tại ngũ đại trong quân đội, binh sĩ tu vi phổ biến tại võ vương cấp bậc. Những cái kia bộ đội tinh nhuệ mới là võ thánh cấp bậc tồn tại. Còn như võ giả, tình huống khá hơn chút, đã có gần 10 vạn võ thánh cấp bậc tồn tại. Nguyên bản bọn hắn đều cho là mình rất cường đại, nhưng hôm nay nghe được Bắc Yến Thiên Cơ Tông đệ tử thuyết pháp, mọi người nhất thời yên lặng. Tư Đồ Lôi khoát khoát tay, lại đem hai gã đệ tử an bài xong xuôi. Thánh người ở nơi nào? Trình Thanh Hàn đột nhiên mở miệng hỏi. Hơn 10 người đệ tử nhao nhao đáp. Cực Hàn chi địa? Không phải, đã đến Bắc Minh chi địa? Không, đồn đãi thánh nhân xuất hiện ở từng cái chiến trường. Hắn rời phục sinh còn có một thời gian ngắn. Yêu cầu không ngừng mà dùng cửu chuyển hoàn hồn thuật hấp thu sinh mệnh lực. Có người từ trên chiến trường trốn về. Nói mỗi một lần đại chiến, trên chiến trường địa phương binh sĩ, nếu như không đầu hàng, cũng sẽ bị thánh nhân hút khô sinh mệnh, biến thành từng chồng bạch cốt. Trong đại sảnh mọi người từng cái sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Gặp Bắc Yến Thiên Cơ Tông chúng đệ tử không có một cái xác thực đáp án. Có thể mỗi một chủng thuyết pháp đều rất kinh người. Trình Thanh Hàn khoát tay một cái nói. Thái úy, an bài xuống. Hơn 10 người đệ tử vui mừng hớn hở rời đi. Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi. Nhìn về phía Bắc Yến Thiên Cơ Tông người khác nói. Đại Hoàng về chiến loạn có ý kiến gì? Một nữ tử vội vàng đứng lên nói. Có, Ngô Quốc Trương gia đầu hàng Tiền Triều Thương. Đệ nhất mỹ nhân Trương Linh thành thánh nhân đồ đệ. Khác một nữ tử đứng lên cải. Đây chẳng qua là truyền thuyết. Không có ai chứng kiến. Trình Thanh Hàn khoát tay một cái nói. Hai người các ngươi đều có thể đi. Hắn Bắc Yến Thiên Cơ Tông đệ tử thấy thế. Chen lấn địa. Mà, đứng lên. Tiền Triều Thương thừa tướng Lý Khuyết không có chết. Nghe đồn hổ báo kỵ hiện tại liền do hắn cùng Bắc Minh Vương khống chế. Lục quỷ tài đệ nhất Tần Tinh Văn dĩ nhiên là Lý Khuyết đệ tử. Tần Tinh Văn cùng Lý Khuyết nữ nhi Lý Tinh Tinh thành thân. Trình Thanh Hàn thần tình rung lên, vội la lên, chờ một chút, Tần Tinh Văn còn sống. Còn sống, đây là thiên chân vạn xác sự tình. Có người trên chiến trường chứng kiến hắn. Hắn hội dự ngôn thuật, nhiều lần nhìn thấu hắn vương thất mưu kế. Hổ báo kỵ có thể tại trong vòng 10 ngày hủy diệt Bắc Hán. Hắn không thể bỏ qua công lao. Đồn đãi hắn là vì cứu bạn hắn làm như thế. Mỗi cái chiến trường thắng lợi, hắn đều hội gào khóc. Nói bậy, chúng ta đều nhìn lầm Tần Tinh Văn. Đồn đãi hắn là hổ báo kỵ một chi binh sĩ thống soái. Hơn nữa, hắn là Lý Khuyết cuối cùng đệ tử. Lại là rể hiền, trợ giúp sư phụ mình đoạt được thiên hạ. Hắn khóc cái dám, đủ. Trình Thanh Hàn bó tay toàn tập, khoát tay một cái nói. Các ngươi đều có thể đi. Không cần nghị luận Tần Tinh Văn. Mười mấy cái tranh luận Bắc Yến Thiên Cơ Tông đệ tử nhao nhao vẻ mặt may mắn rời đi. Mộ Hàm Hương vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ lấy Trình Thanh Hàn mờ u bàn tay. Nói, phu quân, mặc kệ thế nào, chúng ta cuối cùng có thể chạy ra Cực Hàn chi địa. Tần Tinh Văn đều trả giá quá nhiều. Mặc kệ tương lai có phải hay không là địch nhân, coi như bằng hữu, hắn, Tử Văn, Lam Muội đều làm được quá nhiều. Trình Thanh Hàn quay đầu, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Ta biết, Tư Đồ Lôi thấy thế. Đối thừa ra Bắc Yến Thiên Cơ Tông đệ tử nói. Các ngươi tiếp tục, Tề Quốc Vương Tử Tề Thái tại Đại Tướng Quân Hứa Tử An trợ giúp hạ thuận lợi. Đăng cơ thành vương, Tề Quốc Đại Tướng Quân Điền Hoành ngầm muốn đầu nhập vào Tiền Triều Thương. Bị Hứa Tử An phát hiện, cả nhà bị giết, có người nói Tề, Sở. Nam Việt cùng Bắc Yến Tứ Quốc Vương Thất Chính đang thương nghị tổ chức Liên Hợp Đại Quân. Cùng nhau đối phó Tiền Triều Thương cùng Hổ Báo Kỵ. Chúng ta thoát đi Đại Hoang. Là bởi vì Quế Thành thành chủ về phía trước hướng thương đầu hàng. Một lão phụ nhân đột nhiên nói. Tất cả mọi người Bắc Yến Thiên Cơ Tông đệ tử đều cười nhìn lấy lão phụ nhân. Người khác nói xong đều là Đại Hạ Quốc không biết tin tức. Chỉ có lão phụ nhân này cái gì cũng đều không hiểu. Liền muốn thật giả lẫn lộn. Bắc Yến Thiên Cơ Tông thoát đi Đại Hoang là bởi vì Quế Thành thành chủ đầu hàng, đây là đã sớm nói. Sự tình, Tư Đồ Lôi ánh mắt nhưng là hơi hơi sáng ngời. Nói, đều an tĩnh. Trong đại sảnh nghe được cả tiếng kim rơi. Tư Đồ Lôi nhìn về phía lão phụ nhân nói. Ngươi còn có lời nói. Lão phụ nhân chỉ có hạ cấp võ thần tu vi. Là Bắc Yến Thiên Cơ Tông ngoại môn chấp sự. Gặp Tư Đồ Lôi hỏi mình lời nói. Lão phụ nhân gật gật đầu nói. Tiền bối, lão thân bình thường xuất ngoại thu mua hàng. Đã nghe qua thứ nhất nghe đồn. Thật, không chỉ là Quế Thành. Hắn Bắc Yến Chư Thành đều có rất nhiều thành chủ đầu hàng. Tư Đồ Lôi hiếu kỳ nói. Ta nhớ được các ngươi nói qua. Tiền triều thương còn không có đánh tới Bắc Yến a? Không có. Lão phụ nhân nói. Vậy bọn hắn vì sao vội vã đầu hàng? Các ngươi Bắc Yến vương thất chẳng lẽ sẽ không diệt trừ bọn hắn? Tư Đồ Lôi hỏi hắn người Bắc Yến Thiên Cơ Tông đệ tử nói. Bắc Yến Thiên Cơ Tông đệ tử từng cái vẻ mặt lúng túng không trả lời được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.